Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc được bạn đọc biết đến với nhiều truyện ngắn đăng tạp chí Văn nghệ Quân đội, tuyển tập truyện ngắn hay. Anh là một trong những nhà văn gắn bó với xứ Huế. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, tổng biên tập tạp chí Sông Hương. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nước mắt bên sông của nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc qua sự thể hiện của giọng đọc Minh Nguyệt. Mời các bạn cùng nghe. Từ khi đập thủy điện chặn dòng trên thượng nguồn hạ lưu con sông Nhiêu bắt đầu chết đứng, và cả những vùng dân cư trù mật hai bên bờ sông cũng dần dần chết đứng. Những khu vườn xanh do được nước sông mỗi ngày thấm vào đất nuôi dưỡng cây thì bây giờ phải dần chết rụi do nước sông cạn đáy. Sông còn khô, huống chi là cây. Sông còn khô, huống chi là người. Người lớn có vẻ không nhận ra điều đó nhanh như con nít. Hôm trước tôi trèo lên tới tận ngọn cây dừa cao nhất làng, nhìn ra xung quanh, thấy cảnh hai vệt cây vàng lá lộ ra chạy dọc theo sông như hai cái đuôi con diều. Trước đây đâu có vậy, cả vùng xanh ngăn cách. Tôi tụt xuống đất, dắt tay thằng Mừng nói: "Đi với tao." Thằng Mừng hỏi: "Có chuyện chi rứa?" Tôi nói: "Đi coi sông chết tới mô rồi." Thằng Mừng vừa chạy lúc thúc theo tôi, vừa ỉ ôi: "Làm răng mà sông chết, sông chết là răng." Tôi vào nhà lấy chiếc xe đạp, chở thằng Mừng phóng như bay lên đầu nguồn. Từ nhà tôi đến chỗ khe chẹm đầu nguồn khoảng 7 cây số, đường mòn đất phù sa quanh co khúc khuỷu. Được cái đường mòn đúng về đất phù sa, người ta đi lâu nên đầm. Người dân làng Nhiêu tất tần tật lên núi đi củi, đi chanh, đi trội, đi lá nón đều theo con đường này. Khe chẹm là con dốc dựng đầu tiên của nguồn sông Nhiêu. Khe chẹm từ ngày xưa đến nay bao giờ cũng đầy nước. Từ xa vài cây số vẫn nghe nước đổ bời bời. Khe chẹm là nơi chứa bao huyền thoại về tôm cá dòng sông. Có người nói từng bắt ở đây con trình hoa nặng đến nửa tạ. Có người nói vào cuối thu cá mòi từ ngoài biển cũng ngược dòng đến đây để đẻ. Có lần thấy cả bầy gấu ngựa đứng bắt cá mòi ở lưng chừng tảng đá dựng nơi khe chẹm. Lại có người nói cá đối ở đây là thiên hạ không địch thủ, có con to bằng cả chiếc khe công. Lời đồn đại của người lớn làm tụi con nít như tôi tò mò. Nhưng bao nhiêu lần ngồi câu ở đây, chả thấy sủi tăm bóng dáng một con cá lớn nào. Nhưng có một lần sau cơn mưa dông, tôi đạp xe lên đây câu cá, chợt thấy hai con rùa, một con to bằng cái rổ, một con to bằng quyển vở, bò lúc thúc ngay bụi tre dưới sông. Tôi nín thở đứng nhìn, như thể thở mạnh một chút là rùa sẽ bỏ chạy. Mà tôi dặn: "Có đi câu đi kéo thì gặp rùa đừng bắt nghe con." Rùa có công trở thầy trò Đường Tăng và kinh sách qua sông. Nhà mình theo Phật không hại đến những con vật có nghĩa có tình ấy. Tôi kể chuyện thấy rùa cho chú Sung nghe. Chú nghe xong nói, răng mi không bắt, một con rùa bây giờ bán cả triệu bạc. Tôi nói, mạ tôi dặn không được. Chú Sung nói, thì mi cứ dạ, nhưng cũng cứ bắt rùa đi bán. Đừng mét lại ai, có tiền tha hồ chơi game, đi hát karaoke, có em út cho biết vui đời. Năm đó tôi 14 tuổi, học lớp 8 trường làng. Tôi nghe mạ tôi dặn, lại nghe chú Sung nói, lòng hoang mang. Nghe nói người lớn đi hát karaoke, có con gái ngồi bên, ngực nần nẫn, đùi múp máp. Nghĩ tới đó mà người tôi nóng gan. Thỉnh thoảng trong làng lại có đôi vợ chồng gây nhau vì ông chồng bán lúa lên thị trấn tìm con gái hát karaoke đó thôi. Tự nhiên tôi nhớ mị nhà bên tê sông. Mị của đêm trăng ấy trên bến sông Nhiêu mơn mởn và nõn nà một màu trăng diệu vợi. Tôi và thằng Mừng lên thấu khe chẹm lúc trời vừa đổ nắng xiên khoai. Quả nhiên khe chẹm nước không còn nhiều như trước. Ngày xưa ở đây nước rớt ầm ầm từ trên xuống, bây giờ chỉ còn thưa thớt chảy như cái máng xối trước nhà ngày mưa. Ngày xưa khúc sông này nước đầy mênh mông, bây giờ nước tụt xuống cạn đáy, phơi cả rong rêu thảo bì bám hai bên sông, giữa nắng đến cả 7-8 mét. Cây cối hai bên bờ trước đây xanh ngắt, giờ lá chuyển sang vàng vọt, có lẽ vì do thiếu nước. Con sông Nhiêu xanh nước chảy yên bình và hiền hòa của tôi sao bỗng dưng biến đổi thế này? Khúc sông chủ mật đầy hy vọng của bao người sông Nhiêu sao lại trở nên xấu xí thế này? Nắng xiên khoai xiên cả đầu óc tôi choáng váng. Tôi tự nhiên đứng khóc. Tôi nhìn sang thấy thằng Mừng cũng khóc trong nắng xiên khoai. Hai đứa con nít cứ đứng thế mà khóc. Đêm về tôi mơ thấy những con rùa bò lóp ngóp lạy tứ phương cầu xin sự sống. Nhưng sợ nhất là mơ thấy những con cá chết giơ lưng nổi lềnh bềnh, những đôi mắt cá ngơ ngác hoang dại mở to tròn không hiểu vì sao mình lại chết. Những đôi mắt cá ấy trắng dã chợt sinh sôi rất nhiều, nảy nở tràn đầy bể cạn trước sân, rồi cả tỉ tỉ con mắt ấy chợt ùa chảy vào giường tôi đang nằm, khiến tôi hét lên. Tối cả xóm xem tivi, truyền hình đưa tin Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường vừa tổ chức hội thảo khoa học đánh giá tác động của các công trình hồ thủy điện, thủy lợi đến tài nguyên và môi trường. Các nhà khoa học cho biết hiện các đập thủy điện đã tích trữ hàng chục tỷ mét khối nước, khai thác được hàng ngàn megawatt điện, nhưng hiệu quả cắt giảm lũ của các công trình này là rất thấp hoặc không rõ. Việc đánh giá tác động môi trường hầu như chỉ làm lấy lệ. Nhiều thủy điện được xây dựng trên các lưu vực sông khiến các dòng sông bị chặt nát, làm mất rừng đầu nguồn, khiến đa dạng sinh học bị giảm và gia tăng lũ quét. Việc xây dựng thủy điện với tích nước đầu nguồn gây nên hạn hán nghiêm trọng. Lúc có mưa lớn ở đầu nguồn lại xả lũ vô tội vạ, nên nhiều nơi lũ lụt xuất hiện ngay lúc ruộng lúa và hoa màu đang sắp thu hoạch, khiến người nông dân không kịp trở tay. Ở các hạ lưu sông, vốn đa số các cửa sông đều là cửa sông kiểu liman, khuyết áo. Bình thường thoát lũ đã khó, nay việc nuôi trồng hải sản khiến các bãi triều cửa sông được quây đắp tối đa, làm khả năng thoát lũ càng giảm. Thêm vào đó, các lồng cá chiếm ngự các con sông và người dân vô ý thức xả bừa bãi các túi ni lông, xác súc vật xuống, khiến các dòng sông đã ô nhiễm bởi không chảy được lại càng ô nhiễm hơn đến mức báo động. Và các nhà khoa học ưu tư, chúng ta sẽ làm gì để hạn chế tác hại? Không thể bênh vực rằng thủy điện không gây ra vấn đề gì trong tai họa lũ lụt vừa qua. Chúng ta đang làm kinh tế theo kiểu đánh đổi, bởi chúng ta không thể lấy không từ thiên nhiên một cái gì. Mọi người nhao nhao lên. Thì chuyện ở sông Nhiêu có khác chi mô. Chú Hoài nói, như thế là tội ác. Con sông là nguồn sống của cộng đồng dân cư, giờ chặn dòng làm thủy điện, bo bo tích giữ lấy nước, rồi xả nước vô tội vạ vì lợi ích cá nhân của một nhóm người mà hại đến muôn người. Chặn dòng, cây cối chết, chặn dòng ruộng nương chết, chặn dòng bao câu hát cũng chết. Rồi chú hát. Dòng nước mắt của tôi, người ta lấy mất. Hy vọng hoa trái của tôi, người ta lấy mất. Nụ cười trên sông em gái tôi mỗi sáng, người ta lấy mất. Dòng sông cuộc sống của tôi đã chết rồi, em biết không? Chú Hoài nói với mọi người, tôi sẽ đi giết đứa nào giết sông. Mà tôi nghe chú Hoài nói, run lẩy bẩy, lật đật chạy từ nhà dưới lên can. Chú đừng làm chi mà nên tội, họ ác nhân thì ác sẽ ác báo, chú đừng nhá, Hoài nhá. Mạ tôi biết tính chú Hoài, nói là làm. Chú Hoài nghe mạ tôi can, hậm hực. Chị nói rứa thôi, chứ tôi tức ruột gan lộn hết lên đầu rồi đấy. Chú Huỳnh, chủ tịch xã nói, không ai được manh động, xã sẽ làm công văn đề nghị xả nước thường xuyên cho dân làm ruộng, làm màu. Chứ cứ chặn dòng nước như thế này, thượng điền tích thủy, hạ điền khan thì nguy. Công văn chủ tịch xã Huỳnh gửi đi, nghe nói không ai trả lời xã. Cũng nghe nói huyện có trả lời, đại khái để chờ cuộc họp giữa chủ đầu tư với ban quản lý. Cũng nghe nói huyện thông báo đề nghị của xã với ban quản lý, nhưng ban quản lý lấy lý do cần tích nước để đảm bảo điện cho mùa hè phục vụ sản xuất công nghiệp, mà tỷ trọng công nghiệp trong nền kinh tế thì cao hơn nông nghiệp nhiều. Con em trong xã vào làm trong các nhà máy cũng nhiều, nên xã chịu khó vậy. Chú Dinh là cán bộ văn xã nói, chắc bà con làm đơn tập thể thì họa may ra. Chú Sung bàn ra, làm đơn chi cho mệt, mấy ông trên quyết hết rồi. Lời chú Sung lập tức bị hàng trăm người cự nữ. Họ quyết rồi thì mình phải có đơn cho họ biết là mình đang khổ sở trăm bề chứ. Chú Nghĩa đứng ra thảo đơn, câu chữ cực kỳ thống thiết. Làng nói từ xưa đến nay chưa có lá đơn nào hay và thống thiết như lá đơn xin cứu sông này. Làng có 200 hộ, vậy mà lại gom được trên cả 300 chữ ký. Vì có nhà ông chồng ký xong, bà vợ cũng đòi ký. Đơn gửi đi, cả làng ngồi chờ, rồi cũng không tăm hơi. Chú Hoài dò hỏi một thời gian thì biết ông chủ thầu cây đập thủy điện sông Nhiêu tên là Sĩ. Chú Hoài tìm gặp ông Sĩ trong văn phòng của công trường. Chú chỉ mặt. Này ông kia, sao ông dám giết sông? Ông Sĩ cười khẩy. Đây là công trình nhà nước, có đánh giá tác động môi trường hẳn hoi, đừng có hồ đồ. Biết là của nhà nước, nhưng các ông đấu thầu lại, làm ăn vô lương tâm, chặn dòng không chịu xả nước như cam kết, làm chết cả nương vườn của dân. Ông biết ông giết sông, tức là ông giết cả vùng dân cư không? Ông Sĩ chẳng vừa, vừa nhấn nút báo động, ông vừa khiêu khích. Ông đây thích vậy thì làm vậy đó, thằng nào làm đếch gì được ông? Chú Hoài nghe ông Sĩ nói, tức khí dâng lên, vừa lao tới đánh ông Sĩ, vừa gầm lên. Vậy thì tao giết cái thằng giết sông cho thiên hạ biết. Chú Hoài lao tới định tóm cổ ông Sĩ để nện một trận cho đã nư. Nhưng ông Sĩ lúc ấy đứng sau cái bàn làm việc nên thoát được. Ngay lúc đó bảo vệ của công trường ập đến. Chú Hoài thân cô thế cô nên bị toán bảo vệ đông đến 7-8 người trói khô lại như người ta trói lợn. Ông Sĩ tiện thể lấy từ hộc bàn ra cây dao thái nói với toán bảo vệ. Ông Hoài định lấy con dao này đâm chết tôi đấy. Đề nghị lập biên bản, ông Hoài cố sát tôi với con dao này làm bằng chứng. Rồi ông Sĩ quay qua nhổ nước bọt vào mặt chú Hoài. Mày rồi đi tù mọt gông con ạ. Chú Hoài nhổ ngay lại bãi nước miếng vào ông Sĩ. Mì đê tiện đến mức đó hở thằng kia. Tao cần chi giết mi bằng dao. Sao lại gắp lửa bỏ tay người kiểu hèn hạ rứa. Mì để coi rồi cũng chết sớm thôi con ơi. Chú Hoài sau đó bị đi tù về tội cố sát. Ông Sĩ bị trách cứ qua loa rút kinh nghiệm rồi thôi. Nước sông Nhiêu có được nhà máy thủy điện xả nhiều hơn một chút trong một thời gian để trấn an dư luận. Sau đó rồi vẫn như cũ, sông vẫn bị chặn dòng. Thượng điền tích thủy, hạ điền khan. Nhưng rồi chính ông Sĩ cũng không sống lâu. Nhân kỷ niệm 3 năm thành lập thủy điện sông Nhiêu, một hôm, ông Sĩ mời mấy vị khách đi câu trên hồ Nhiêu. Thuyền câu lợp mái, thong dong trôi trên hồ Nhiêu mênh mông. Trên thuyền có các em xinh đẹp, mặc váy ngắn, rót bia cho khách. Hôm đó, ông Sĩ câu được con cá chấm to lắm. Sai nhà bếp làm cá nấu cháo. Không hiểu sao, cả 7 vị khách ăn cháo thì 7 người sau đó nhập viện. Bác sĩ nói do ngộ độc mật cá chấm. Nhà bếp làm cá chấm mà không biết tách mật ra khỏi cá, cứ thế mà nấu. Riêng ông Sĩ ăn nhiều, bị dị ứng nặng, lại có tiền sử bệnh thận, nên sau mấy ngày nhập viện, ông tắt thở. Người ta bảo đó là quả báo, hại nhân thì thiên hại. Quả nhiên trời có mắt. Có người nói cụ thể hơn rằng đáy hồ Nhiêu bây giờ, xưa có hài cốt nhiều người. Ông Sĩ biết mà không chịu di rời, cứ để vậy rồi xả nước vào, nên bị hồn cốt giết. Ông Sĩ chết, nhưng con sông Nhiêu cũng không sống lại được. Tôi lấy khe, trống đi dọc sông Nhiêu, trống lên đến khe Chẹm, rồi lại xuôi về. Thấy cây cối hai bên bờ sông vàng úa quá nửa. Những vạt lau ngày xưa mọc rậm rịt bên sông. Giờ nước xuống nên chúng bị treo cao lên lưng chừng biển bãi, như những thằng gố sách dưới, tóc tai xác xơ. Có những khúc sông cây xào trống khe chỉ mất một lóng tre đã thấy đáy. Sông cạn như lạch như hồ, nhìn mà đau xót. Ngày xưa nước sông Nhiêu trong xanh và sạch sẽ vô cùng. Mỗi sáng sương sớm như làn khói tỏa sang đầy mặt sông và dòng nước chảy lặng lờ giữa không gian tĩnh mịch khiến tôi có cảm giác không có gì sạch sẽ và bình yên hơn con sông Nhiêu. Từ sáng sớm đến 9 giờ là giờ dành cho việc gánh nước, dùng ăn uống, nên làng cấm ngặt không cho tắm giặt. Nhưng sau 9 giờ, các bến sông rộn rã người lớn giặt chiếu, con nít tắm sông ơi ới. Này thì sông bẩn quá, chiếc ghe tôi trống đi như đi qua bãi rác bềnh bồng trên nước. Ngày trước, người dân thả cái chi xuống sông, sau một đêm nước cuốn trôi ra biển hết. Này sông không có nước để chảy, nên rác không trôi. Sông hóa thành hồ rác, không tắm rửa chi được. Rửa chân nơi bến sông, người ta cũng ngại. May có nước máy về tận mỗi nhà, nhà nhà giờ đều dùng nước máy. Nhưng có lúc nhà máy thủy điện xúc rửa máy móc khiến mangan trong nước máy tăng cao, đục và hôi tanh. Tội nghiệp nhất là đám trẻ con ở làng bây giờ sống bên sông mà chả biết bơi bởi chúng không dám ra sông tắm. Không như ngày xưa, bọn con nít như tôi, 4 tuổi, đã nhảy sông ùm ùm. Sông sống bên làng, chảy qua làng mà hồn sông đã cạn. Sông chết rồi hở làng, hay làng đã quên sông? Ai làm chi nên nỗi? Tự nhiên, tôi ứa nước mắt. Tôi khóc cho dòng sông của tôi. Tôi từng có diễm phúc được sống bình yên trên dòng sông xanh. Sông chảy qua làng tôi, làm nên những bạt ngàn cây cối mùa màng chủ mật. Mẹ thiên nhiên cho tôi dòng sông như bầu sữa. Tôi ngụp lặn ước mơ mình từ sông, tôi lớn lên từ sông. Nhưng bây giờ tôi phải khóc vì dòng sông của tôi đã chết. Bầu sữa của tôi đã khô, mùa màng của tôi đã thất bát. Nước mắt của tôi không thể đổ đầy thay thế nước sông. Nhưng nước mắt của tôi cay đắng và có thật. Như cái chết tức tưởi của dòng sông kia là có thật. Tôi trống khe về đến làng, thấy Mị đang phụ giúp ba của Mị là chú Sào đưa cái bồn tắm vào nhà. Gớm, mới năm trước Mị còn rủ tôi đi tắm nơi bến sông này, nhảy giờ bày đặt lắp bồn tắm để xả nước tắm trong nhà như trong phim. Mị là bạn học cùng lớp với tôi. Trên bến sông Nhiêu, tôi có kỷ niệm khó quên với Mị. Đêm đó trăng sáng vằng vặc, song trời nóng lắm, tôi đi tắm sông. Tôi bơi qua bên tê sông thì gặp Mị cũng vừa xuống tắm. Gương mặt Mị, giọng nói Mị, thân hình Mị đẹp như sương khói mơ hồ, lóng lánh dưới sông trăng, khiến tôi hồi hộp. Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì tôi đứng sát vào Mị lúc nào không biết. Chợt Mị kêu, Mị bị chuột rút, Đăng ơi! Tôi ôm chặt lấy Mị và đưa Mị vào bờ. Mị không còn là sương khói mơ hồ nữa. Mị đang ở trong vòng tay tôi. Tóc Mị theo nước ùa chảy trên mặt tôi. Da thịt Mị thơm tho theo nước sông chảy vào tôi. Chợt Mị cũng đưa tay ôm choàng lấy tôi. Người tôi căng tràn vạm vỡ. Người Mị mát rượi và mềm mại trong tay tôi. Tôi ôm Mị đưa vào bờ mà như lướt đi trên mây, bồng bềnh ngây ngất. Vào đến bờ, tôi nắn chân cho Mị. Chân em dưới trăng thon dài và trắng như củ sắn vừa mới lột vỏ. Cứ đê mê như thế, Mị cảm ơn tôi. Rồi bất chợt, Mị hôn lên má tôi một cái, rồi bỏ chạy lên nhà. Tôi đứng sững, xung quanh không có ai. Bến sông Diêu sáng rời rợi, xôn xao ánh trăng. Nụ hôn của Mị còn nóng bỏng trên má. Hơn 14 tuổi, tôi nhận nụ hôn đầu đời, có bến sông Diêu làm chứng. Tôi bơi qua sông về nhà, nước êm ái như chưa bao giờ êm ái thế. Vậy mà sông Diêu giờ đã khác đi. Mị bây giờ cũng khác, em xa lánh tôi dần. Tôi cũng biết nguyên nhân vì sao rồi. Thằng Vi trên thị xã học dốt phải đúp học lại lớp 9, trôi vào lớp tôi. Nó đang tìm mọi cách bùa vây, chài tán Mị. Thằng Bừng nói, đằng nè, khi Mô chơi hội đồng đánh thằng Vi một trận cho nó biết mặt. Tôi quắc mắt, tao không thèm mấy trò hèn mặt đó. Mạ nói tôi đi nhổ đậu phụng. Tháng 3, đậu phụng trên bãi biển ven sông vừa tới củ. Cây đậu phụng vẫn xanh, lá vẫn tốt, và dưới đất củ đậu đã đeo chĩu từng chùm, nhổ rất sướng tay sướng mắt. Nhà tôi chỉa sớm nên nhổ sớm, để chậm quá lứa, chỉ cần một trận mưa ướt đất là hạt đâm mầm. Tôi vừa nhổ vừa hát. Tôi nhổ đậu gần xong thì thấy nước sông Nhiêu đổ ảo ạt từ thượng nguồn về. Nước dâng lên rất nhanh. Từ dưới sông lên đến mặt vòng đậu phụng nhà tôi cũng phải 1 mét. Vậy mà chẳng mấy chốc, thoát cái, nước đã mấp mé mặt biển, rồi nước ùa vào các luống đất, rồi lên đầu gối. Đậu phụng tôi nhổ tấp đống bắt đầu trôi. Tôi phải rất nhanh tay mới dần bó kịp được. Tôi đưa đậu phụng lên một ngôi mả cao nằm bên trong bãi biển, leo lên đó ngồi thở. Trời nắng như thiêu như đốt, mà dưới sông lại dâng lụt tràn khắp nơi. Bấy giờ, dân làng bắt đầu ý ới đổ xuống bãi biển. Làng có bãi biển đất ven sông Diêu nổi tiếng trồng hoa màu hàng trăm năm nay. Cả biển sắn, khoai, ớt, đậu, mè không kịp thu hoạch mà lụt bất thình lình như ri là chết hết. Thường khoai sắn người ta thu hoạch dần, bắt đầu sắt lát phơi khô, thu hoạch trong 3 tuần là xong. Ớt và các thứ đậu đen, đậu huyết, đậu xanh thì phải thu hoạch thêm vài lứa nữa mới hết năng suất. Vậy mà bây giờ lụt, sắn phải nhổ 1 lần kẻo hư, mà sắt lát không kịp thì bị sâm nồng, hắc và nghẹn. Ớt, đậu coi như mất trắng mùa màng. Chú Năm nửa người ngập trong nước, vừa lần nhổ sắn, vừa ngửa mặt lên không hỏi. Răng mà lụt giữa tháng 3 kỳ lạ rứa hả trời? Trời ơi là trời! Cả làng tôi ngày đó ra đứng bên bờ sông ngó xuống. Nước sông trong vắt cuồn cuộn chảy mà bốc mùi tanh lạ lắm. Sao sông không chết quách đi, sông ơi! Tối, tôi đang ở trần ngồi học bài thì Mạ chạy về, hớt hà hớt hải. Thấy tôi, Mạ mừng quính reo lên. Ôi may mà thằng Đằng hắn ở nhà. Tôi chưa kịp hỏi có chuyện chi. Mạ đã kể, nghe thằng Mừng nó mới đâm thằng Vi chết bên chợ. Tôi vớ cái áo chạy qua cầu. Ngay đầu cầu trước chợ làng đã có đám đông súng đen súng đỏ. Mừng đang bị còng tay. Dưới đất là thằng Vi đang nằm, không biết sống chết. Tôi đến sát bên Mừng hỏi. Chỉ rứa. Mừng không nói, cũng không nhìn tôi, mặt lạnh như tiền. Hôm sau, tôi xin phép Mạ lên trại tạm giam thăm Mừng, báo tin cho Mừng là thằng Vi không chết, bệnh viện cấp cứu kịp. Tôi nói, tao đã nói là không chấp mà răng mi cứ đâm hắn. Mừng nhìn tôi. Tao tức thái độ đều cáng hách dịch của thằng Vi lắm, mà tao cũng yêu Mị, chứ có phải chỉ mình Mi yêu Mị Mô. Tôi giật mình. Ừ hè, đâu chỉ mình tôi yêu Mị, và đâu chỉ mình tôi yêu sông Nhiêu. Tôi đạp xe về theo con đường dọc sông Nhiêu. Hình như từ khi sông cạn, lòng người trở nên hung hãn. Người ta nói có chuyện liên quan giữa thủy triều với tâm tính con người. Nước đầy thì tâm tính người ta vui vẻ, nước cạn thì tâm tính người ta thô lỗ, cộc cằn. Sông nhiều trừ chết rồi, còn chi đâu mà vui vẻ với cộc cằn. Lòng người bất an từ bao giờ chẳng rõ. Tôi nói với mẹ, tôi không học nữa, tôi sẽ đi vào Nam làm ăn. Giàu có, tôi ra mua lại cái nhà máy thủy điện đi, rồi xả đập cho bà con làm ăn, cứu con sông nhiều sống lại, trả lại cho làng cảnh thanh bình như xưa. Mẹ tôi nói, muốn làm giàu thì phải học đã con ạ, mới 15 tuổi học lớp 9, làm chi được. Tôi mặt vào sách mà khóc. 15 tuổi bảo trốn vào sách vở, làm sao tôi trốn được? Và nước mắt tôi cũng đâu có chảy thành sông được. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn những trang truyện ngắn Nước mắt bên sông của nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc. Biên tập viên Vân Khánh có những cảm nhận về truyện ngắn này. Khi đặt bút viết truyện ngắn này, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc trăn trở rằng con người đang hàng ngày tàn phá môi trường sống của mình bằng nhiều cách, vô tình hay cố ý. Ở nhiều nơi, con người đang bức tử các con sông, bức tử bà mẹ thiêng liêng một cách không thương tiếc bằng kiểu làm ăn chộp giật, vô trách nhiệm. Tệ nạn chặt phá rừng, xây đập thủy điện tùy tiện đã khiến bao làng mạc bị phong hóa, bao con sông bị chết, môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu từ việc con sông Nhiêu bị ngăn dòng khi đập thủy điện chặn ở phía thượng nguồn. Cả làng như điêu đứng, rối bời, hoảng sợ trước dòng sông ngày càng khô hạn, dân làng gọi là sông chết. Cuộc sống của dân làng gắn bó với sông Nhiêu. Sông không chỉ cung cấp nguồn cá tôm nuôi sống cho dân làng, mà đó còn là nơi lưu giấu bao kỷ niệm vui buồn. Sông Nhiêu là linh hồn của làng. Thế nhưng, sự thay đổi của công nghiệp hóa kéo theo lòng tham của con người đã giết chết sự sống của con sông. Mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây. Nhân vật tôi, cậu bé 15 tuổi, đã hoảng hốt, bấn loạn khi chứng kiến cảnh đổi trác, lấp liếm, gian dối, vụ lợi của lão sĩ, kẻ đã gây ra cái chết cho sông Nhiêu. Với nhiều chi tiết gay cấn như việc chú Hoài bị lão sĩ cố tình bỏ tù, cố tình xây đập thủy điện ngăn dòng khiến sông Nhiêu cạn kiệt, tác giả đã cho chúng ta hình dung sự tha hóa của con người xuất phát từ lòng tham vô đáy. Thêm một tình tiết buồn trong chuyện là Vi bị Mừng đâm chết chỉ vì một người con gái. Con người trở nên hung hãn, đáng sợ. Họ cư xử với nhau bằng sự thù hằn, căm hận, dẫu là người cùng làng, cùng quê. Khi dòng sông cạn kiệt thì lòng người cũng trở nên cộc cằn, giận dữ, hận thù. Đây là nỗi đau toát ra từ tác phẩm. Nhà văn đã gửi thông điệp kín đáo rằng hãy trả lại sự sống cho dòng sông bao đời hiền hòa dâng phù sa màu mỡ, trả lại môi trường sống trong lành cho con người, và trên hết là sự thức tỉnh về nhân cách. Hãy vì sự tốt đẹp mà cư xử bằng sự tử tế và nhân ái. Chuyện ngắn Nước mắt bên sông đã chạm đến trái tim chúng ta bằng những hồi chuông thức tỉnh, chạm đến những vấn đề còn day dứt trong cuộc sống hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay trên VOV2 tần số 96.5 và trang web vov2.vn do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.